Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Đàn, bởi vì ngươi tạo ra quái vật dẫn đến thế giới sụp đổ. Cấp trên quyết định đưa ngươi đến thế giới trừng phạt sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể rời đi. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong đầu khiến đôi mắt đang khép chặt của Lê Đàn bật mở. Cùng lúc đó, những xiềng xích vô hình trói buộc tay chân hắn cũng biến mất. Hắn gắng gượng ngồi dậy, trước mắt chỉ là một màn đêm đen đặc vô tận. Kể từ khi hắn gây ra sự cố ở thế giới khảo hạch, hắn đã bị giam cầm trong không gian tăm tối, không một tia sáng mặt trời. Trong những khoảnh khắc tưởng chừng như linh hồn mình đã bị bóng tối vĩnh cửu nuốt chừng, giọng nói khô khốc của hệ thống lại vang lên, tựa như một bản nhạc êm dịu đánh thức hắn từ cơn mê. Khóe môi Lê Đàn khẽ cong lên trong bóng tối mịt mùng. Quả nhiên, dù hắn có gây ra những chuyện điên rồ đến mức nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị xóa bỏ. Chỉ cần hắn đủ ưu tú, vẫn còn giá trị để lợi dụng. Trong bóng tối, ký ức về đôi mắt vàng sắc bén, chói lóa như ánh mặt trời chợt ùa về, hắn khẽ mở miệng hỏi. Bạch tội đâu? Giọng nói vô cảm, chỉ truyền đạt mệnh lệnh kia không đáp lời Lê Đàn. Đột nhiên, dưới chân hắn hững đi, cả người rơi tự do vào hư không. Trước khi ý thức hoàn toàn tan biến, trong đầu hắn vang lên một giọng nói khác lạ, không phải giọng nói khô khốc vừa rồi, mà là một âm thanh trầm thấp, mát lạnh như bạc hà, mang theo chút lạnh lẽo khó tả. Trói buộc linh hồn thành công số hiệu 013 sẵn sàng phục vụ ngài. Cảm giác khi nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, cũng chỉ bình thường như bao lần khác. Lê Đàn dần hồi phục ý thức, vừa mở mắt, khung cảnh náo nhiệt của một con phố đông đúc đã ập vào tầm mắt. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu xuống chiếc áo khoác hắn đang mặc, hắt lên những vệt sáng chói mắt, khiến hắn càng thêm nổi bật giữa dòng người. Lê Đàn thong thả bước đến trạm xe buýt, tìm một băng ghế trống ngồi xuống, vẻ ngoài không khác gì những người đang kiên nhẫn chờ đợi chuyến xe của mình. Hắn lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh, thu thập thông tin về thế giới mới này. Đây là lần đầu tiên hắn đặt chân đến cái gọi là thế giới trừng phạt. Theo những gì hắn đã tìm hiểu, thế giới trừng phạt là những thực tại suy tàn, đổ vỡ do nhân vật chính CSS yếu hoặc vận may suy yếu đến cực điểm. Nhưng ít nhất thì hiện tại, mọi thứ trước mắt hắn dường như không có gì khác biệt so với những thế giới hắn từng đặt chân đến để thực hiện nhiệm vụ. Rất nhanh chóng, Lê Đàn tiếp nhận những ký ức mới được hệ thống cấy vào. Thân phận mà hệ thống sắp xếp cho hắn là một bác sĩ khoa tim mạch. Hắn khẽ nhắm mắt, nhớ lại giọng nói lạnh lẽo trước khi mất đi ý thức, rồi thử liên lạc trong tâm trí. Hệ thống, chào ký chủ, số hiệu 013 sẵn sàng phục vụ ngài. Không phải là giọng nói máy móc, cứng nhắc thường thấy của hệ thống, mà là một giọng nam trầm khàn, mang theo một chút lạnh lẽo khó diễn tả. Lê Đàn khẽ nhíu mày, hỏi, 013, tôi nên làm gì? 013 đáp lại bằng giọng điệu đều đều, nhiệm vụ chính, hạ thấp chỉ số linh hồn của thẩm cảnh xuống 30. Vừa nghe thấy cái tên thẩm cảnh, một dòng ký ức xa lạ liền ùa về trong tâm trí hắn. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vô tình lướt qua tấm bảng quảng cáo lớn dán trên một tòa nhà gần đó, in hình một minh tinh đang nở nụ cười rạng rỡ. Tuy nhiên, điều khiến hắn tò mò hơn cả lại là cái khái niệm trừu tượng mang tên chỉ số linh hồn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang tiến hành trang bị máy đo lường linh hồn cho ký chủ. Chỉ trong chớp mắt, thế giới bình thường trong mắt Lê Đàn đã có một sự thay đổi kỳ lạ. Trên đỉnh đầu mỗi người xuất hiện những con số màu đỏ, liên tục nhảy múa. Hắn khẽ quét mắt một lượt, nhận thấy đa số mọi người đều có chỉ số dao động trong khoảng 25-40. Lúc này, chiếc xe buýt hắn đang chờ dừng lại ở trạm. Những người đang đợi vội vã đứng dậy, chen nhau bước nhanh lên xe, cánh cửa xe lập tức trở nên chật kín. Lê Đàn khẽ nheo mắt, giữa đám đông đang cố gắng chen chúc lên xe, hắn bất ngờ phát hiện một người đàn ông có chỉ số linh hồn cao hơn hẳn những người khác. Người đàn ông có chỉ số linh hồn 55 điểm đội một chiếc mũ lưỡi chai sụp xuống, cố tình che khuất khuôn mặt. Hắn chen chúc giữa đám đông, nhưng lại cố tình di chuyển chậm chạp, không hề có ý định tiến về phía cửa xe. Cuối cùng, hắn lại bất ngờ lùi ra ngoài, vội vã hòa vào dòng người đang đi trên vỉa hè. Lê Đàn không có ý định đuổi theo kẻ tình nghi kia, mà cũng chậm rãi bước lên chiếc xe buýt vừa dừng lại. Hắn nắm lấy chiếc vòng treo trên trần xe. Không lâu sau, một giọng phụ nữ trung niên the thé vang lên giữa không gian ồn ào. Ví tiền của tôi đâu rồi? Quả nhiên, Lê Đàn khẽ liếc nhìn người phụ nữ trung niên đang hốt hoảng kêu la, chỉ số linh hồn trên đỉnh đầu bà ta khẽ nhích lên 2 điểm. Cái chỉ số 55 điểm vừa rồi chính là dấu hiệu của một kẻ trộm. Sự phẫn nộ hoặc những suy nghĩ đen tối cũng có thể làm tăng chỉ số linh hồn. Cảm xúc tiêu cực càng tích tụ, con người càng dễ có những hành vi cực đoan, ví dụ như trở thành tội phạm. Qua khung cửa sổ xe buýt, Lê Đàn thấy vô số những biển quảng cáo lớn nhỏ, trên đó đều là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thẩm Cảnh. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, tựa như một lời chào hỏi âm thầm. Thiên sứ, Lê Đàn không hề ngại ngần khi dùng từ này để hình dung về Thẩm Cảnh. Rốt cuộc, hắn đã nóng lòng chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn nóng lòng muốn nhìn thấy gương mặt thánh thiện của vị thiên sứ kia, ẩn chứa bên trong lại là linh hồn của một con quỷ dữ đến mức nào. 013 lặng lẽ tồn tại trong tâm trí Lê Đàn. Sau khi tổng quản yêu cầu hắn phục vụ riêng cho Lê Đàn, ông ta đã chuyển giao tất cả những vật chủ khác của hắn cho các hệ thống khác quản lý. Bây giờ, hắn chỉ cần tập trung vào một mình Lê Đàn. Ngoài lần đầu tiên Lê Đàn chủ động liên lạc, hắn không còn nghe thấy bất kỳ tín hiệu nào khác từ vật chủ của mình. Không thể phủ nhận, đây là một vật chủ vô cùng dễ dàng để quản lý. Có lẽ cái danh xưng kẻ phá hoại cốt truyện chỉ là một sự phóng đại quá mức, nhưng 013 vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở Lê Đàn về một số quy tắc cơ bản của thế giới trừng phạt. Ký chủ, bởi vì ngài là bản thể trực tiếp tiến vào thế giới này, cho nên một khi CSS ở đây, linh hồn của ngài cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan. Đôi mắt sau cặp kính của Lê Đàn khẽ tối lại. CSS sao? Khuôn mặt hắn vẫn giữ vẻ bình thản. Ồ, nhưng tôi lại không có bất kỳ biện pháp bảo vệ tính mạng nào. Ngài có một bộ não đủ sức mạnh để hủy diệt cả một thế giới. Giọng điệu bình tĩnh, khách quan của 013 vang lên, khiến người ta không thể nhận ra bất kỳ sự chế giễu nào trong đó. Lê Đàn khẽ đẩy gọng kính, che giấu đi mọi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Trên môi chỉ còn lại một nụ cười nhạt nhòa. Người thú vị hơn bạch tội nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 013 im lặng, hắn sẽ không lãng phí năng lượng để đáp lại những chủ đề không liên quan đến nhiệm vụ chính. Trong thế giới trừng phạt, không có bất kỳ yêu cầu cưỡng chế nào buộc Lê Đàn phải tuân thủ theo thiết lập nhân vật. Tuy nhiên, theo thói quen, hắn vẫn đến bệnh viện làm việc bình thường. Rốt cuộc, Thẩm Cảnh là một siêu sao nổi tiếng. Không phải hắn muốn tiếp cận là có thể dễ dàng tiếp cận. Bác sĩ Lê, chào buổi sáng. Các y tá và đồng nghiệp gặp trên hành lang đều nhiệt tình chào hỏi hắn. Lê Đàn lịch sự đáp lại từng người, khóe miệng luôn giữ một nụ cười xa cách nhưng vẫn đủ thân thiện. Đến khi bước vào phòng làm việc riêng, hắn mới thu lại nụ cười xã giao. Hiện tại không có bệnh nhân nào, hắn ngồi xuống trước màn hình máy tính. Sử dụng bách khoa toàn thư trực tuyến để tìm kiếm thông tin chi tiết về Thẩm Cảnh. Thẩm Cảnh, nam, 26 tuổi, nổi tiếng nhờ một quảng cáo son môi gây sốt với hình tượng phi giới tính đầy quyến rũ. Sau đó, anh lấn sân sang điện ảnh và nhanh chóng vụt sáng thành một ngôi sao hạng A nhờ kỹ năng diễn xuất tinh tế, trở thành gương mặt được săn đón của vô số nhãn hàng và dự án điện ảnh lớn. Ngón tay thon dài của Lê Đàn lướt nhanh trên bàn phím. Chỉ trong chốc lát đã đọc xong toàn bộ thông tin hiển thị trên màn hình. Ánh sáng lạnh lẽo từ màn hình máy tính phản chiếu lên gọng kính vàng hắn đang đeo. Những thông tin mà bách khoa toàn thư cung cấp quả thực quá hoàn hảo, chắc chắn đã được tô vẽ thêm không ít. Nếu Thẩm Cảnh thực sự là nhân vật chính của thế giới này, người nắm giữ vận mệnh thay đổi cả cuộc đời, vậy thì thế giới này không nên là một thế giới trừng phạt, và càng không cần đến sự can thiệp của hắn để hạ thấp chỉ số linh hồn. Ánh mắt Lê Đàn bất chợt dừng lại ở một thông báo tuyển dụng bác sĩ được đăng tải trên trang Weibo cá nhân của Thẩm Cảnh. Vì địa điểm quay chụp khá xa thành phố, lại có nhiều cảnh hành động nguy hiểm, đoàn phim cần tuyển một bác sĩ có kinh nghiệm để đi theo hỗ trợ. Không chút do dự, Lê Đàn nhấc điện thoại gọi vào số được cung cấp trên Weibo. Rất nhanh chóng, đối phương yêu cầu hắn mang hồ sơ đến trụ sở công ty giải trí để phỏng vấn. Sau khi kết thúc cuộc gọi, hắn mở lại đoạn quảng cáo son môi kia, ngắm nhìn Thẩm Cảnh trong bộ trang phục nữ tính đầy mê hoặc, đôi môi đỏ thắm vẽ nên một đường cong quyến rũ chết người, lay động trái tim của bất kỳ ai. Rất nhanh thôi, bọn họ sẽ gặp mặt. Thẩm ca, Thẩm ca, một giọng nói đầy lo lắng không ngừng vang lên bên tai Thẩm Cảnh. Thẩm Cảnh khẽ nhíu mày, chậm rãi mở mắt, ngay lập tức nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại đang áp sát mình. Cậu vươn tay nắm chặt lấy mái tóc mềm mại của đối phương, mặc kệ tiếng kêu đau đớn vang lên, dùng lực mạnh hất người kia sang một bên. Ngụy Lộ ôm đầu ngồi bệt xuống sàn nhà, xoa xoa vùng da đầu vẫn còn hơi rát vì bị kéo mạnh. Thẩm Cảnh có một chứng khó ở, vô cùng nghiêm trọng mỗi khi mới thức dậy. Anh ta, với tư cách là người đại diện, đã phải trải qua vài lần tra tấn, kinh hoàng ban đầu, nên giờ đây không dám mạo hiểm tính mạng đến đánh thức cậu. Lần này thật sự là một sự việc quá đột ngột. Anh ta thấy Thẩm Cảnh đã chống tay ngồi dậy, cũng không dám tiến lại gần, chỉ ngồi yên trên sàn nhà, cố gắng nở một nụ cười tươi rói. Thẩm ca, anh tỉnh rồi à? Sau khi cơn mơ màng tan đi, Thẩm Cảnh cũng khẽ nở một nụ cười nhạt, hoàn toàn không nhận ra người vừa bị mình hành động thô lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường, bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn quay chụp. Cậu nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Lộ, có chuyện gì gấp sao? Ngụy Lộ thấy Thẩm Cảnh đã trở lại trạng thái bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng báo cáo. Vừa rồi công ty gọi điện thoại đến, bác sĩ mà anh yêu cầu đi theo đoàn phim lần này đã đến công ty rồi, họ muốn anh qua đó gặp mặt một chút. Thẩm Cảnh khẽ gật đầu, đã rõ, cậu ra cửa chờ tôi. Vì vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn trên chiếc sofa mềm mại, vài chiếc cúc áo sơ mi của Thẩm Cảnh đã bung ra, hé lộ phần xương quai xanh tinh tế. Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đến trước chiếc gương lớn toàn thân, ngón tay thon dài nhẹ nhàng cài lại từng chiếc cúc áo. Vô tình ngước mắt, cậu đối diện với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ phản chiếu trong gương. Khuôn mặt kia thấy cậu khẽ mỉm cười, cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm. Căn phòng yên tĩnh chợt vang lên một tiếng thở dài khe khẽ. Thẩm Cảnh, cậu lương thiện đến vậy, thật sự là quá tốt. Lê Đàn là một người hành động vô cùng hiệu quả. Hắn nhanh chóng xin nghỉ phép ở bệnh viện rồi mang theo hồ sơ đến công ty giải trí theo yêu cầu. Thân phận mà hệ thống sắp xếp cho hắn quả thật không hề tệ, một bác sĩ khoa tim mạch có kiến thức sâu rộng về nhiều chuyên khoa khác. Ít nhất, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể dễ dàng tra cứu các phương án điều trị trong bộ não siêu việt của mình. Hắn được nhận vào vị trí bác sĩ của đoàn phim một cách thuận lợi ngoài dự kiến. Điều bất ngờ là Thẩm Cảnh lại không có mặt ở công ty vào thời điểm đó. Hắn cũng không cảm thấy quá thất vọng, rốt cuộc, việc gặp mặt chỉ là vấn đề thời gian. Hắn vừa định cáo từ để ra về, thì một nhân viên công tác đã vội vàng gọi hắn lại, thông báo Thẩm Cảnh đang trên đường đến và mời hắn chờ một lát. Lê Đàn khẽ nhướng mày, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, 013 đã truyền đến một tín hiệu cảnh báo trong đầu hắn. Ký chủ, mục tiêu nhiệm vụ đã xuất hiện, cánh cửa văn phòng khẽ mở ra. Lê Đàn ngay lập tức đối diện với một khuôn mặt quen thuộc, thường xuyên xuất hiện trên vô số biển quảng cáo lớn nhỏ khắp thành phố. Nhưng ánh mắt trực diện này lại ẩn chứa một thần thái hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài hoàn hảo được trau chuốt trên những tấm poster lộng lẫy. Thẩm Cảnh nhìn người đàn ông gầy gò, đeo cặp kính gọng vàng đứng trước mặt. Ban đầu, hắn cứ ngỡ đó sẽ là một vị bác sĩ lớn tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài. Huống chi công ty chắc chắn đã tuyển dụng dựa trên yêu cầu về tay nghề y tế chuyên môn của người này. Thẩm Cảnh chủ động tiến lên một bước, lịch sự đưa tay về phía Lê Đàn. Trong khoảnh khắc tiến lại gần, hắn bất ngờ ngửi thấy trên người đối phương thoang thoảng mùi thuốc khử trùng và dược phẩm đặc trưng của bệnh viện. Một cảm giác kỳ lạ chợt nảy sinh, mùi hương này lại khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với mùi nước hoa nồng nàn của những nữ minh tinh mà hắn từng hợp tác. Thẩm Cảnh tỏ ra khá hài lòng về Lê Đàn. Về phía Lê Đàn, hắn cũng đưa tay ra bắt lấy, đồng thời khẽ liếc nhìn chỉ số linh hồn 75 đang lơ lửng trên đỉnh đầu người kia. Một nụ cười nhạt khẽ nở sau cặp kính, ẩn chứa bên trong là ánh mắt đầy vẻ dò xét. Chỉ số 55 đã có thể khiến một người trở thành kẻ trộm, vậy thì chỉ số 75 có thể đạt đến mức độ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Đàn bất giác cảm thấy tò mò, và trong lòng hắn càng trỗi dậy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn biết, liệu chỉ số tuyệt đối 100 sẽ là một dạng tồn tại điên cuồng đến mức nào? 013, ngươi có thể nhìn thấy chỉ số linh hồn của ta không? Lúc này, Lê Đàn dường như đã gạt nhiệm vụ chính sang một bên, sự hứng thú trào dâng khiến hắn không nhịn được mà hỏi. 013 đáp lại bằng giọng điệu máy móc, để tôn trọng quyền riêng tư của ký chủ. Hệ thống không thể biết được hoạt động nội tâm và chỉ số linh hồn của ngài. Lê Đàn khẽ nhếch môi. Phải không? Thật đáng tiếc. Vậy ngươi đã từng gặp người có chỉ số 100 như thế nào chưa? 013 hiếm khi im lặng trong một khoảng khắc ngắn ngủi, rồi mới trả lời. Giống như ngươi vậy, không từ thủ đoạn, điên cuồng đến cực điểm. Đó là định nghĩa mà hệ thống dành cho những cá thể có chỉ số linh hồn đạt ngưỡng tối đa. Lê Đàn khẽ bật cười. Ngươi thật thú vị. 013 chỉ im lặng quan sát Lê Đàn một lần nữa bắt đầu trò chuyện với Thẩm Cảnh, rồi lại chìm vào sự tĩnh lặng vốn có. Trên thực tế, 013 đã nói dối. Hắn không giống như những hệ thống quản lý đa vật chủ khác, mà là một thực thể trí tuệ được cấy trực tiếp vào não bộ của Lê Đàn. Bởi vì hắn và Lê Đàn là một thể thống nhất, hắn hoàn toàn có khả năng nhìn thấy chỉ số linh hồn của vật chủ mình. Chỉ số linh hồn hiện tại của Lê Đàn, 90. Cách chương.